Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 461, lãnh địa quản lý. Tình huống như thế nào? Linh thú tiểu hắc làm sao cũng biến mất. Các đội hữu nhìn kinh ngạc không thôi. Lý Minh trong lòng cũng là phi thường tò mò. Hắn tranh thủ thời gian mở ra bao khỏa, thình lình phát hiện một khối hòn đá màu đen đã yên tĩnh nằm ở nơi đó, mà lại nhiệm vụ sau khi hoàn thành, hệ thống khen thưởng cũng đã cấp cho. Động chủ thần hồn đáp ứng tàng kiếm bảo đồ cùng thần bí chìa khóa. Đồng thời cùng thủ hộ linh thú cùng lúc xuất hiện. Linh thú thủ hộ, đặc thù lĩnh đạo cụ, tại phạm vi lãnh địa bên trong mới có thể sử dụng. Có thể triệu hoán lãnh địa linh thú, thủ hộ tư nhân lãnh địa. Lý Minh lập tức đem ảnh chụp màn hình phát đến trong đội ngũ, giải trừ các đội hữu nghi hoặc. Nguyên lai là dạng này, tiểu hắc sau này sẽ là hầm mỏ thủ hộ thú. Tịch Mịch Như Yên hưng phấn nói ra, quá tốt, về sau chúng ta lãnh địa thì an toàn. Phạm Hoa cười nói, mà mặt khác hai kiện đạo cụ thì là một chương cổ xưa quyển gia cừu trục cùng một thanh màu đen bằng sắt chìa khóa. Lãnh địa quản lý là dạng gì? Mau nhìn xem tình huống. Kinh Lan hiện tại quan tâm nhất chính là lãnh địa lệnh bài. Ta xem một chút a. Lý Minh đóng lại bao khỏa giao diện, bắt đầu ở quản lý công năng bên trong tìm kiếm. Rốt cục tại nhân vật giao diện bên trong, phát hiện một cái phân hạng giao diện xuất hiện. Phía trên rõ ràng là một hàng chữ lớn. Lãnh địa quản lý, mở ra thần binh hầm mỏ quản lý công năng. Lý Minh trước mắt lập tức nhảy ra một khối cự đại địa đồ giao diện. Chính là thần binh hầm mỏ bản vẽ mặt phẳng, cùng xung quanh hình tứ phương màu xanh lam khung vuông. Màu xanh lam khung vuông đem chọn cái hầm mỏ toàn bộ bao quát. Nhưng là còn có rất nhiều màu đen khu vực, là hầm mỏ xung quanh khu vực, thuộc về không có khai phát địa bàn. Chỉ cần là màu xanh lam khung vuông bên trong địa bàn, hiện tại cũng thuộc về Lý Minh tư nhân lãnh địa phạm vi. Hắn thử dùng ngón tay đụng vào địa đồ giao diện, ngón tay điểm kích chỗ, một cái phần giao diện nhảy ra, cái kia ra địa điểm tình huống thật lập tức xuất hiện. Đồng thời còn có một cái công năng danh sách tùy theo nhảy ra. Phía trên có phá hủy, kiến tạo hai loại mệnh lệnh. Lý Minh thử lựa chọn kiến tạo chỉ lệnh, chỉ thấy khối này trong hầm mỏ hư không đá trắng trên mặt đất, lập tức xuất hiện ba loại có thể kiến tạo bị tuyển công trình kiến trúc: bếp lò, chế tạo đài, nhà kho. Minh bạch, trong hầm mỏ mệnh lệnh phần lớn đều cùng sinh sản kiến tạo có quan hệ. Hắn thử điểm kích một chút hầm mỏ hình dáng bên ngoài màu đen khu vực, trước mắt xuất hiện một khối hắc bình, phía trên một hàng chữ thể. Cái kia khu vực còn chưa khai phát, tạm thời không cách nào quản lý. Minh bạch một số tình huống, Lý Minh liền đóng lại địa đồ, trước mắt trở về tới lãnh địa quản lý văn tự giao diện. Thần binh hầm mỏ, chủ nhân, Minh Minh bạch bạch cùng hưởng người. Sơ cấp hầm mỏ lãnh địa, công trình kiến trúc hạn mức cao nhất, 3/15 tư nguyên điểm, 3/5 thủ hộ số lượng, 0/3 thăng cấp độ cống hiến, 0/30.000 tư nguyên nhà kho, 0/50.000 tiền tài nhà kho, 0/50.000 nhân viên hạn mức cao nhất, 1/500 lãnh địa mở ra. Đóng lại trạng thái, nhìn lấy giao diện phần trên chữ quản lý công năng, Lý Minh nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai quản lý hầm mỏ lĩnh hạch tâm công năng đều ở nơi này. Phía trên nói rõ chi tiết hầm mỏ chủ nhân, đã cùng hưởng nhân số lượng, cái gọi là cùng hưởng người. Lý Minh chỉ là đem ngón tay di động đến tên cân phía trên, liền nhảy ra một hàng hệ thống giới thiệu, nói rõ cùng hưởng người chính là hầm mỏ chủ nhân ủy thác quản lý ba người tuyển. Chỉ cần bổ nhiệm người ủy thác cũng cho bọn hắn tương ứng quyền hạn về sau, bọn họ liền có thể chạy hầm mỏ chủ nhân trao tặng bộ phận quyền hạn. Đương nhiên, cái này cùng hưởng người có thể tùy thời thu hồi bổ nhiệm, kết thúc bọn họ quyền lợi, mà lại Lý Minh còn hiểu rõ một chút, lãnh địa cũng là có cấp bậc khác nhau, lãnh địa đẳng cấp càng cao, quy mô cùng địa bàn càng lớn, nắm giữ công trình kiến trúc online cùng tư nguyên điểm bên trên tuyến. Thậm chí là xem không hiểu thủ hộ số lượng đều sẽ tùy theo tăng lên. Nhưng là thăng cấp độ cống hiến là cái gì? Lãnh địa muốn thế nào mới có thể thu được độ cống hiến tăng lên đẳng cấp? Lý Minh trong lòng hiếu kỳ di động ngón tay. Độ cống hiến, lãnh địa cống hiến cho đế quốc tư nguyên số lượng. Đem quyết định độ cống hiến bao nhiêu? Tính gộp lại tới trình độ nhất định sau liền có thể được phép lãnh địa thăng cấp xây dựng thêm. Nhảy ra hệ thống giới thiệu. Lần nữa giải trừ Lý Minh nghi hoặc đến mức tư nguyên nhà kho cùng tiền tài nhà kho. Đây đều là cung cấp cho lãnh địa chủ nhân chứa đựng ngoài định mức tư nguyên. Thậm chí là càng nhiều tiền tài địa phương, nhân viên hạn mức cao nhất thì là lãnh địa thành viên trước mắt về số lượng hạn. Ta minh bạch, hiện tại ta trước cho Kinh Lan đại tỷ, Kinh Thành mỹ nữ còn có Phạm Hoa ba người hầm mỏ cùng hưởng quyền. Lý Minh liền đem tình huống nói cho mọi người, hắn lập tức cho hai vị mỹ nữ lão bản cùng Phạm Hoa thiết lập hầm mỏ chủ nhân sở hữu quyền lợi, để ba người lập tức trở thành hầm mỏ cùng hưởng người. Ba người lập tức thu đến hệ thống nhắc nhở. Thần binh hầm mỏ quản lý giao diện đồng thời mở ra. Sau đó Lý Minh đem tất cả đồng đội toàn bộ lãnh địa danh sách thành viên bên trong. Hiện tại lãnh địa thành viên số lượng đã biến thành 10/500. Trở thành lãnh địa thành viên chỗ tốt chính là mỗi người tiến vào hầm mỏ không cần lại đi tìm cơ quan. Chỉ cần đứng tại cửa ra vào, cửa lớn liền tự động mở ra. Hiện tại lãnh địa còn chưa bắt đầu kiến thiết, truyền tống trận chờ cơ sở công năng còn chưa mở ra. Một khi đợi đến truyền tống trận kiến tạo hoàn tất, lãnh địa thành viên liền không dùng vất vả tại hoàng thành cùng lãnh địa ở giữa chạy trốn. Một lần truyền tống liền có thể trong nháy mắt trở về lãnh địa cùng hoàng thành ở giữa. Quá tốt, Minh Ca tranh thủ thời gian kiến tạo lãnh địa đi. Gia Lạc Bỉ Hải đái hưng phấn nói ra, về sau hầm mỏ chính là chúng ta trong trò chơi nhà. Tịch Mịch Như Yên cười nói, chúng ta xế chiều hôm nay liền bắt đầu nghiên cứu hầm mỏ quản lý tình huống. Làm như thế nào bố trí mau chóng khởi công? Kinh Lan vừa cười vừa nói, ta tiếp tục đem tàng kiếm sơn trại nhiệm vụ hoàn thành lại nói. Lý Minh nhìn về phía trước người. Chỉ còn lại có oán niệm yêu hồn một mình đứng ở nơi đó. Nhớ kỹ ha, tàng kiếm sơn trại cũng đừng máu nghiệm chứng. Cái này lãnh địa đối với chúng ta tác dụng không lớn. Mà lại quản lý hai cái lãnh địa cũng không thực tế. Kinh Lan nhắc nhở, biết, Lý Minh đi lên trước. Lần nữa mở ra nội dung cốt truyện đối thoại. Bạch, trước mắt tràng cảnh biến đổi. Chỉ thấy trước người cách đó không xa, thân thể xuyên quần dài màu đỏ mỹ lệ phu nhân, ngay tại hướng hắn cung kính cúi đầu hành lễ, đa tạ ân công trợ giúp nô gia báo cái này huyết hải thâm cừu. Nô gia rốt cục có thể an tâm, đây là sơn trại khế đất, nô gia không thể báo đáp, hy vọng ân công có thể thật tốt quản lý tòa này sơn trại. Quán niệm yêu hồn cảm kích hai tay dâng lên một phần kim sắc quyển trục. Ta biết, hiện tại phu nhân đại thù đã báo. Đến đón lấy chuẩn bị làm những gì? Lý Minh hỏi, nô gia sinh là tàng kiếm sơn trại người. Chết cũng là tàng kiếm sơn trại quỷ. Cho nên nô gia chuẩn bị trở về sơn trại. Đem phu quân cùng hài nhi hài cốt mang về tổ phần an táng. Từ đó thủ hộ tổ phần cũng không tiếp tục xuất hiện. Quán niệm yêu hồn nói ra, đinh, hệ thống tin tức lần nữa nhảy ra, chỉ thấy đếm đạo hồng quang bay về phía Lý Minh trước người. Mới được đến tàng kiếm sơn trại khế đất, cùng vừa rồi tàng bảo đồ cùng một thanh thần bí chìa khóa đạo cụ. Cùng nhau xuất hiện tại hắn bao khỏa bên trong, khế đất khen thưởng, đại biểu cho hắn rốt cục có thể nắm giữ tàng kiếm sơn trại quản lý quyền. Nhưng là tàng bảo đồ cùng thần bí chìa khóa là tình huống như thế nào? Phu nhân, xin hỏi tàng kiếm bảo đồ cùng thần bí chìa khóa có hàm nghĩa gì sao? Lý Minh vội vàng hỏi, cái này nô gia cũng không rõ ràng, chỉ là nghe nói tàng kiếm bảo đồ ngay tại quặng mỏ tổ phần bên trong. Một cái chìa khóa có lẽ cũng là mở ra tàng bảo địa điểm quan trọng đi. Quán niệm yêu hồn lắc đầu, nói ra, minh bạch, Lý Minh gật gật đầu, xem ra, tàng kiếm sơn trại có thể bán đi, nhưng là tàng kiếm bảo đồ cùng chìa khóa còn muốn tiếp tục nghiên cứu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.